1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, đưa đón. Thành Tây cái này một mảnh nên tính là bên trong trường học nhỏ độ dày chỗ tương đối cao một trong. Bao quát không thẳng nhà trẻ, công an nhà trẻ, bông hẻm nhà trẻ, 13 bên trong. Tụ tập lại tại một phiến khu vực, vừa đến khai giảng một ngày này, người người nhốn nháo, kẹt xe cũng là không thể tránh được, trong phòng học gia trưởng là không thể vào, chỉ có thể đem hài tử phóng tới cổng, lão sư cầm cái chấm công vật lưu niệm tên rất hay, liền cho hống đi vào. Lý Lãm nhìn xem Lý Hòa, lại nhìn xem Hà lão thái thái, từ đầu đến cuối không muốn đi vào. Lý Hòa hướng túi trái sờ sờ lại sờ sờ, móc ra một khối sô-cô-la, đưa cho Lý Lãm nói, cầm, đi vào đi, đây là Lý Lãm lén lút giấu ở trong túi. Lý Hòa buổi sáng cho cưỡng ép tìm ra tới, ở độ tuổi này chính là răng sữa của bệnh thi đỗ thời kỳ, là không thể ăn nhiều. Lý Lãm cuối cùng vẫn bị lão sư đưa vào đi. Tại một đống lớn hơn một chút hài tử ở giữa đứng. Người ta không thể làm nhục hắn đi. Hà lão thái thái cùng rất nhiều học sinh gia trưởng đồng dạng. Đào lấy khe cửa, hóp lưng lại như mèo. Híp mắt, muốn nhìn một chút bọn nhỏ biểu hiện. Nhưng là những này lén lén lút lút thân ảnh. Nếu là người không biết chuyện nhìn xem tượng tùy thời mà động bọn buôn người. Cái kia phải hỏi ngươi khuê nữ. Lý Hòa cũng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên trong. Tại một đám hài tử bên trong lộ ra xác thực lộ ra cái đầu tương đối nhỏ. Bởi vì nơi này là lớp trồi. Dựa theo làm từng bước kế hoạch, Lý Lãm cái này học kỳ hẳn là tiếp tục đọc mẫu giáo bé. Thế nhưng là Hà Phương tương đối kiên trì, yêu cầu Lý Lãm lên tới lớp trồi đi. Sau đó thu học kỳ có thể trực tiếp đọc chủ. Đến 5 tuổi thời điểm liền có thể đọc tiểu học. Lớp trồi hài tử đều so Lý Lãm lớn hơn 1 tuổi hoặc là 2 tuổi. Tại hài tử giáo dục phương diện, Lý Hòa không nói quyền. Tùy tiện Hà Phương dày vò. Dù sao nhà trẻ đều là chơi. Theo mẫu giáo bé chơi đến lớp trồi, cũng không có gì khác biệt. Mặc dù nhà trẻ cũng có làm việc, nhưng là vượt cấp ảnh hưởng không lớn. Cho hài tử áp lực quá lớn không tốt. Hà lão thái thái cũng đồng dạng không nói quyền. Nàng khuê nữ nàng cũng nói không thông. Không có việc gì. Đều như thế tới. Lý Hòa cảm thấy không quan trọng. Nếu như hài tử đọc sách chưa áp lực. Cái kia mới gọi hỏng bét. Giáo dục. Bình đẳng ra dưới. Một loại chế tạo giai tầng phân hóa cùng duy trì giai cấp cố hóa cực kỳ tinh xảo ẩn tính công cụ. Đều tại đề xướng cái gọi là tố chất giáo dục. Học sinh muốn khoái lạc, muốn theo hứng thú xuất phát, muốn giảm phụ, những này không có vấn đề gì. Coi như không nên khinh bỉ dự thi giáo dục. Dự thi giáo dục không có bất cứ vấn đề gì. Toàn thế giới bất kỳ quốc gia nào nghĩ học lên đều muốn nhìn thành tích. Tố chất giáo dục tựa như chủ nghĩa cộng sản xã hội không tưởng. Liền cái tiêu chuẩn cùng nội hàm đều không có, so với một cái chân chính đáng tin giáo dục hình thức. Càng giống là một cái mỹ hảo khẩu hiệu, chẳng những Hà Phương khinh thường, Lý Hòa đều chẳng muốn nhìn. Thế giới này đối nghèo hài tử tựa hồ phá lệ tàn nhẫn. Chỉ có người giàu có mới có tư cách nói, hài tử ngươi từ từ sẽ đến, có tiền có quyền không cần dựa vào giáo dục đến nghịch tập. Đọc sách lười nhác liền lười nhác một điểm. Dù sao còn có thể xuất ngoại mạ vàng. Đương nhiên Lý Hòa có tiền. Thế nhưng là hắn vẫn là cùng Hà Phương một lòng. Như thường nhìn hài tử thành tích cuộc thi. Hết lần này tới lần khác, rất nhiều tầng dưới chót tử đệ cũng bị lắc lư đến năm mê ba đảo. Bản thân tê liệt, bản thân hoang phế, nhảy cẫng hoan hô, mà lại bắt bọn hắn phỏng đoán cái gọi là nước ngoài thiên đường lớp học. Vì mình đã ngu xuẩn lại lười nhân sinh biện bạch, kia thật là vạn kiếp bất phục. Hiện tại thời đại, sinh là người nghèo, đã bất hạnh, tăng thêm ngu xuẩn, bị người bán còn không tự biết, lười thì không có thuốc chữa, không khác, đã lười lại ngu xuẩn mà thôi. Lý Hòa mạnh miệng, nhưng là vẫn ở phòng học cổng đứng một hồi, thẳng đến trường học bắt đầu xua đuổi ra trường. Mới ra trường, khi về đến nhà, Lý Hòa mới nhớ tới muốn tìm cái đáng tin cậy người đưa đón hài tử trên dưới học. Đưa đón hài tử dễ tìm, thế nhưng là biết lái xe người khó tìm. Bình Tùng, Lô Ba, Tiểu Uy bọn hắn ngược lại là biết lái xe, thế nhưng là Lý Hòa sẽ không đi làm tìm bọn hắn. Kia là tiểu tài đại dụng, Lý Hòa nghĩ nửa ngày, không có gì đầu mối, liền đem Tiểu Uy gọi qua thương lượng. Tiểu Uy do dự nói, thích hợp ngược lại là có, ai, ca, ta nói ra ngươi nhưng không được suy nghĩ nhiều. Tiểu Uy thấy Lý Hòa muốn nổi giận, lúc này mới vội vàng nói, là dư dao động, nàng biết lái xe, bất quá ca ngươi yên tâm, ta hiện tại cùng nàng chưa liên hệ, ta nhớ được nàng không tại bánh răng nhà máy đi làm lên hảo. Hảo sao, người ta có thể vui lòng. Bởi vì Dư Dương hiện tại một mực đi theo Chu Đại Tràng đằng sau làm ô tô thành kế hoạch. Lý Hòa cùng hắn nửa đường gặp qua nhiều lần, đối với hắn trong nhà cũng có chút hiểu rõ. Tiểu Uy nói, bánh răng nhà máy đã sớm không phát ra được tiền lương. Nàng mỗi ngày ở nhà ở lại đâu? Ngươi nếu là tìm nàng, nàng nhất định có thể đồng ý. Lý Hòa cười lạnh nói, ngươi không quan tâm người ta, có thể biết người ta mỗi ngày ở nhà ở lại. Ca, ngươi thật oan uổng ta. Chúng ta cái này ở có thể có bao xa? Mỗi ngày theo nhà nàng trước cửa đi tới đi lui, có thể không chú ý sao? Ngươi cũng không thể nói lung tung a. Nếu để cho họ Dương cô nương kia biết, nàng không phải xé ta không thể. Tiểu Uy nói có chút ủ rũ. Dương Phú Quý khởi xướng hung ác đến, so với hắn ác hơn nhiều. Vậy ngươi đi hỏi một chút, nàng nếu là vui lòng, ta chưa ý kiến. Lý Hòa ngẫm lại, như thế cái nhân tuyển thích hợp, một tháng 200 khối, chỉ cần lái xe đưa đón trên dưới học, cái khác không cần làm. Được, Tiểu Uy một ngụm ứng hảo, ta hiện tại liền đi. À, đúng rồi, Lý Hòa lại đem hắn gọi lại, để Chư Đại Tràng tên kia cho ta đưa chiếc xe tốt tới. Cái bệ nhất định phải cao, chiếc này rót gió rét ta, hắn cũng là chịu đủ. Hiểu rồi, Tiểu Uy mang tốt kính râm, lập tức phải, Tiểu Uy còn chưa có trở lại, Chư Đại Tràng mang theo Dư Dương liền hấp tấp đến. Lý Hòa chưa cùng hắn nói chuyện, chỉ đối cổng ngừng lại xe nhìn kỹ. Đây là xe gì? Tròn trịa ngoại hình, theo xe tiêu lên nhìn là ốc nhĩ ốc. Thế nhưng là cái này xe hình hắn chưa có xem. Ốc nhĩ ốc 760, cả nước đều tìm không ra mấy chiếc. 182 mã lực thẳng liệt 4 vạc tua bin tăng ép động cơ. 100 cây số gia tốc thời gian khống chế tại 8 giây trong vòng. Chư Đại Tràng thấy Lý Hòa có hứng thú, liền bắt đầu chậm rãi mà nói, không chỉ có trang bị ABS, khí năng các loại, còn có độc nhất vô nhị điện tử lực kéo hệ thống điều hòa không khí, âm hưởng, tuần hành hệ thống điều khiển, cửa sổ mái nhà, chìa khóa cho ta. Lý Hòa tiếp nhận chìa khóa, thử một cái trở về, mới cười nói, xe tốt, theo trên bản chất đến nói, đây là một cái lữ hành xe thể thao. Lý Hòa nghĩ đến chờ con đường điều kiện phù hợp, hắn có thể khai loại xe này về nhà. Ca, ngươi thích liền tốt, bao nhiêu tiền, ta lấy tiền cho ngươi. Lý Hòa trực tiếp cái chìa khóa nhét vào túi. Chư Đại Tràng cười nói, ca, ca, đánh mặt đâu, chúng ta ô tô công ty chính là ngươi ra tiền, ngươi cầm nhà mình đồ vật chỗ nào còn cần dùng tiền. Lý Hòa nói, dạng này khoản có thể xứng đáng. Chư Đại Tràng ngượng ngùng cười nói, có thể, không khớp không phải hắn bỏ tiền sao? Đừng nói nhảm, bao nhiêu tiền? 75 vạn, Chư đại tràng thấy Lý Hòa nếu không kiên nhẫn, vội vàng nói ra. Lý Hòa vào nhà, chỉ chốc lát sau liền ra đem một túi nhựa ném tới chư đại tràng trong ngực. Mình điểm một cái, không cần, cái này. Lý Hòa thần sắc cuối cùng vẫn ép chư đại tràng đem tiền cẩn thận một chút một lần. Đúng, ca, ô tô thành làm thế nào? Lý Hòa ném cho hắn một điếu thuốc, hỏi tới chuyện đứng đắn. Lô Ba Ca giúp ta ra trước mặt. Khu đông thành chính phủ cơ bản đồng ý hạng mục quy hoạch. Tổng cộng là 12 vạn bình phương. Tại Diêu Gia vườn cái kia một mảnh, trước mắt có mười mấy mọi nhà ô tô công ty nguyện ý vào ở. Tượng Đông Phong, Một Hơi, Jeep, Toyota, Đồng Ruộng, Hạ Lợi đều khẳng định là không có vấn đề. Chư đại tràng có đôi khi cũng cảm thán vận mệnh vô thường. Nhớ năm đó Lô Ba loại người này, hắn đều không mang con mắt nhìn. Thế nhưng là đâu, bây giờ người ta khéo léo, uy phong lẫm liệt, mình là rơi mau phượng hoàng không bằng gà. Chỉ là, ca, tiền này đến tốn không ít. Đồng Ruộng, Lý Hòa chưa từng nghe qua. Bảo đảm định Đồng Ruộng ô tô nhà máy, cũng là xí nghiệp nhà nước. Nói lên ô tô, chư đại tràng so Lý Hòa hiểu nhiều. Tiền sẽ không kém ngươi. Trước đó làm tốt, ngươi không trước đó đi thôi. Có việc liền đi tìm Lô Ba thương lượng. Lý Hòa nói xong, lại đối Dư Dương nói. Ngươi lưu một cái, Lý Hòa đơn độc giữ Dư Dương lại. Chư đại tràng đi có điểm tâm không cam lòng tình không muốn. Lý ca, ngươi tìm ta có việc. Dư Dương cũng rất thấp thỏm. Hắn sợ chư đại tràng đem lòng sinh nghi hắn cao mật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.